Long Linh, chương 114, Long tộc sách cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà thừa lúc cự long phi tại cúi đầu năng lượng tầng mây phía dưới, đế long chát phỉ nặc còn kéo theo nó chiến lợi phẩm kia chỉ bị đánh được gần chết tiền sử voi lớn. Băng chỉ tà hơi hơi trị liệu một chút bản thân nội thương, nhìn đến phía dưới bị bắt ra hỏa mất không ít kình đây. Hắn chợt thấy cánh đồng tuyết bên trên rất nhiều ma thú đều kinh hoàng xung quanh loạn tháo chạy. Nguyên lai là như vậy, Y Tu Sâm nói cái loại này điên hưu khả năng liền là có chuyện như vậy đi. Nhất định là vậy một loại cấp bậc ma thú đã đánh nhau, khiến chúng nó kinh hãi mới đi như vậy. Chẳng qua là này một loài ma thú lại là nơi nào tới đây. Người bình thường muốn nghĩ thấy được một chỉ đều phi thường khó. Nan, hôm nay vừa đụng lại đụng phải hai chích, chẳng lẽ là theo thánh tuyết dãy núi xuống. Hắn biết thập đại cấm địa bên trong, hung ác ma thú nhiều vô cùng, thánh tuyết dãy núi mặc dù chưa tính là thập đại cấm chi ví dụ, nhưng bên trong ma thú nhất định cũng là hung hiểm dị thường. Bay rất lâu, băng chỉ tà cuối cùng cũng tìm được cái lị ti bọn họ theo long trên lưng nhảy xuống tới. Sư phó, sư phó, cái lị ti chạy đi tới ôm cổ băng chỉ tà khóc ròng nói. Làm ta sợ muốn chết, thật đáng sợ a. Băng chỉ tà vội vàng đem hắn đẩy ra, lạnh lùng nói. Có cái gì đáng sợ, ngươi không phải còn chưa có chết sao? Đế long chát phỉ nặc bả, nắm, tiền sử voi lớn ném xuống, quả thực là bả, nắm, đất tuyết đập phá một cái cực đại hố, tạp đặc ngăn tóe lên tuyết miếng, khiếp sợ nhìn trước mắt cự long, hắn còn là lần đầu tiên như thế tiến khoảng cách thấy được long, trong lòng rung động tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn này mới phát hiện nhân loại căn long khi xuất ra thật sự quá nhỏ bé, như thế thân thể cao lớn, đầu đuôi gia tăng sợ rằng có 200-300 mét dài. Ngươi đây là cái gì long a? Bách Toa hỏi. Ta theo thư, sách, bên trên thấy được ghi lại, những kia long một loại đều chỉ có hơn 100 mét tả hữu, ngươi này chỉ long thân thể giống như so cái khác long lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng dương cánh cùng chiều dài như thế nào dài như vậy? Băng chỉ tà nói, giống như kêu đế long đi, ta gọi nó chát phỉ nặc. Chát phỉ nặc đế long, tạp đặc đối long tộc bộ sách cũng nhìn rất nhiều. Chấm, long tộc sách cổ, bên trong không có ghi lại này long a, sách cổ lớn nhất hai loại long là hung long cùng ma nham cự long, giống như so này muốn lớn chút, nghe nói là mạnh nhất long tộc. Bái lị ti nói, hung long ta cũng biết, nghe nói nó cái đuôi có hào. Tốt, mấy cây số trường, dài, đây, băng chỉ ta chẳng muốn nghe bọn hắn lời vô nghĩa, đem long tộc thu vào trận bên trong, lại nhìn Y Tu Sâm thương thế. Bách Toa thấy được đã nửa chết nửa sống tiền sử voi lớn, thất kinh hỏi. Ngươi bắt nó làm sao vậy? Ta bắt nó làm sao vậy? Ngươi không thấy được sao? Băng chỉ tà phản nói. Nó đã cứu chúng ta à? Bách Toa cũng chạy đi qua tra xét, có thể khẽ động tiện liên lụy trên lưng thương. Hắn bị thương thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, nhưng này một hôn mê vừa tỉnh thương thế liền đau đớn. Tạp đặc đào, ngã, không hề gì, vội vàng đỡ Bách Toa. Ngươi chớ lộn xộn, thương thế rất nặng, không chết cũng đã là may mắn. Y Tu Sâm, ngươi nơi đó có dược không? Chính hắn bên hông gói thuốc tại đối những kia rong biển đoàn người thời điểm cũng đã bị kéo. Cần phải còn có, Y Tu Sâm phản qua thân, bả, nắm, trên lưng ba lô lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba lô hắn một mực vác tại trên lưng, bên trong đều là trọng yếu tiếp tế phẩm cùng đồ vật tại dã ngoại, thiếu mấy thứ này không thể nghi ngờ là không muốn sống nữa, cho nên hắn một mực bảo quản rất khá. Tạp đặc xuất ra dược xé mở hắn trên lưng y phục từng điểm vẩy lên đi, xuyên thấu qua thịt dưới xương sườn, cũng có thể thấy được bên trong nội tạng. Một mực biết rõ sư thiếu rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, liền ngươi áo giáp đều bị vạch tìm tòi. Nếu sâu hơn một điểm, ngươi liền thật sự mất mạng. Hí, Bách Toa rút mắt lạnh khí, dược là tốt dược nhưng dùng tới đi vẫn là rất đau. Hắn cười nói, ta từ trước tới nay mạng lớn. Chẳng qua lúc ấy quá đột nhiên, ta không kịp dùng phụ trợ ma pháp kỹ năng cường hóa thân thể, nếu không cũng không đến nỗi này. Ta học qua thép luyện, đáng tiếc không dùng. Thép luyện, ngươi chừng nào thì học, đây chính là không thuộc tính ma pháp kỹ năng, hội. Sẽ, người không nhiều a, tạp đặc hỏi. Bách Toa nói, ta tại tới đây lần mạo hiểm trước đụng phải một cái không thuộc tính kỵ sĩ, tìm 3 vạn kim tại hắn chỗ ấy học. Hắn lại nghĩ một chút, nói. Nói đến thật kỳ quái a, như thế nào kỳ quái? Bách Toa nói, không hề gì, ta đã cảm thấy cái kia người kỳ quái. Hơn nữa là hắn chủ động tìm người, ta ngay từ đầu còn không quá tin tưởng đây. Tạp đặc một bên bôi thuốc cho nàng, một vừa cười nói. Có cái gì không tin, hắn dạy ngươi, liền là thật. Chỉ cần ngươi bây giờ không chết, về sau có rất nhiều cơ hội dùng. Bách Toa cười nhẹ một tiếng, thấy được Y Tu Sâm chính nhìn đến bản thân. Làm sao vậy? Cảm ơn, Bách Toa cười nói, này, khách khí với ta cái gì? Mọi người cùng một chỗ đồng hành, liền là cần phải giúp lẫn nhau, nếu không còn đi cùng một chỗ làm gì? Băng Chỉ Tà bên kia ái lị ti hỏi, cái kia người cái gì mấy cái hắc long, thật sự có long? Sư phó, ngươi cùng hắn đánh. Ân, Băng Chỉ Tà không nhanh không chậm nhìn đến ái lị ti thương thế tình huống. Kia người nào thắng, ái lị ti hỏi, Bách Toa cũng chú ý đang nghe, nói. Phải là sư phó của ngươi thắng đi, long tộc trong trường hợp đánh nhau chủ nhân cũng chưa chắc có thể ngăn lại được, không muốn bả. Nắm, nhất phương đến vào chỗ chết không thể. À, ái lị ti cao hứng nói. Phải không sư phó, không phải, Băng Chỉ Tà nói, ta không cùng hắn đánh xong, tên kia liền xuất hiện. Hắn nói chỉ một chút tiền sử cự thú, hắn biết ái lị ti còn có thể nháo hỏi tiếp liền dứt khoát bả. Nắm, tình huống lúc đó nói ra, nguyên lai lúc ấy Băng Chỉ Tà một mực bị tiền sử voi lớn quấn quýt lấy tranh đấu, mà điều thứ tư hắc long bị hít vào dưới đất quái miệng. Sau này đánh tan, đẳng, đợi, Băng Chỉ Tà về chỗ cũ tưởng, nghĩ, tái chiến thời điểm, lại không thấy được điều thứ tư hắc long. À, là như thế này à, ái lị ti nhìn đến không trung tầng mây. Đông nghịt cái gì cũng thấy không rõ, tầng mây kia khi nào thì giải rác cái nào sư phó. 3-4 ngày về sau đi. 3-4 ngày, Bách Toa lại càng hoảng sợ. Cái này năng lượng vân sẽ kéo dài lâu như vậy. Tạp đặc thân mật gì ra gì dầm nói. Vương bát đản, này được mạnh bao nhiêu à, ái lị ti rất hiếu kỳ, chung quy là ưa thích hỏi cái này hỏi cái kia, lại hỏi. Sư phó, trong đó hảo, tốt, nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Đồ đần ta nếu có thể bị loại này dư âm gây thương tích cũng không phải là ma đạo sĩ. Băng Chỉ Tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc long cơn giận phần lớn đều là ma pháp năng lượng, đối với ta tới nói, chỉ cần không trực tiếp trúng mục tiêu, ở nơi này có ma lực cường hóa cùng kỹ năng phụ trợ, một loại không gây thương tổn ta. Bách Toa nói, đúng vậy, nếu bản thân khống chế long, còn bị nó gây thương tích vậy thì thật là quá mất mặt. Xem ra học giả lý luận lên nói bất luận cái gì người đều có nhận được long tộc có cùng nhận thức khả năng, nhưng cũng không phải mọi người có thể khô xử được. Ma đạo sĩ quả nhiên cùng ma pháp sư không giống với. Lợi hại, sư phó ngươi thật là lợi hại nha. Ái lị ti đối Băng Chỉ Tà ngưỡng mộ lại sâu hơn 100 tầng. Ta trước kia tại hoàng cung bên trong đã từng gặp mẹ long, còn có long kỵ sĩ long, bọn họ đều nói rất lợi hại, ta cũng không biết sao này lợi hại hiện tại. Hiện tại ta biết rõ, thật sự là thật lợi hại. Y Tu Sâm che miệng cười nói, ngươi một câu nói ra 5 cái lợi hại có tất yếu khoa trương như vậy sao? Chẳng qua thật sự, chính là kia chỉ tiền sử voi lớn làm sao bây giờ? Ái lị ti nói, sư phó, ngươi không muốn giết nó đi, nó đã cứu chúng ta. Ân, biết rõ, Băng Chỉ Tà nhàn nhạt đáp lại một câu, đẩy xuống tay nàng cánh tay. Ngươi thương không có việc gì, bản thân nhìn chị đi. Hiện tại mấy cái này người đều bị thương không nhẹ, nhất thời cũng không có cách đi trở về. Băng Chỉ Tà bản thân kỳ thật cũng bị một ít thương, chẳng qua là không lộ vẻ tại mặt ngoài, là nội thương mà thôi. Băng Chỉ Tà tập trung lên ý thức khống chế khởi. Dậy, trên mặt đất băng, thoáng cái, một tòa băng nhà liền từ trên mặt đất dài ra. 2 ngày này ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đẳng, đợi, thương tốt một chút chúng ta lại đi. Tốt lắm, tạp đặc bả, nắm, dược ném cho ái lị ti, dùng bao bên trong băng gạc đem Bách Toa thương xích sao địa quấn lên, cũng có thể coi như lượng ngăn cản chỗ tổn hại quần áo. Bách Toa miễn cưỡng theo đất tuyết bên trên đứng lên, nhặt lên trên mặt đất long vương cua đại càng cua. Ngươi làm gì? Tạp đặc nói, vừa mới xử lý thương, ngươi không nên lộn xộn. Bách Toa nhìn đến kìm lớn tử, hơi có chút thương tâm nói. Ta nghĩ bắt nó an táng, nó theo ta nhiều thế này năm. Ai, ta giúp ngươi đi, không cần ta nghĩ bản thân động thủ. Tạp đặc lấy hắn không gãy kia tất lại là của nàng bằng hữu, đành phải để tùy đi. Tạp đặc thu thập dùng qua một ít y dụng cụ. Ai, đây là cái gì? Hắn theo bao bên trong lấy ra một chương tranh cuộn, kia chương tranh cuộn chính là theo tác Luân Vương ẩn sâu kia chương bạch lộc bức tranh. Ái lị ti nhìn sư phó liếc mắt, gặp hắn không có muốn nói ý tứ, bản thân cũng khó mà nói, chỉ nói. Liền là một chương bức tranh mà thôi, tạp đặc mở ra nhìn cũng không cảm thấy đặc biệt gì. Màu trắng bức tranh giấy bên trên, liền là một bạch lộc tại quay đầu, làm như tại ăn cỏ bộ dáng. Kèm theo, để n lần thân thăm thất bại, cách chương.